Lưu Manh Lão Sư, chương 1080, một hồi trở về, góc truyện audio.com, sau đó không lâu còn có chương sau. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đi ra ngoài, khi hắn đi ra đại viện sau hắn ngựa trên lại gión ra gión rén nhẹ nhàng mà đi trở về. Hắn đi đến Hoa Thu Hàn trước cửa phòng, mau địa đào ra chính mình trong túi áo tiểu thanh sắt, sau đó đối với đóng cửa mở lên. Chỉ là một lát thời gian Trần Thiên Minh sẽ đem Hoa Thu Hàn cửa phòng khóa cấp mở ra, tiếp theo hắn đem cửa mở ra vụng trộm địa đi vào, càng làm môn nhẹ nhàng mà đóng cửa. Sau đó hắn đi đến cùng Hoa Tán Nhân vợ chồng liền nhau vách tường giữ vận khởi nội lực thật cẩn thận nghe lén cách vách Hoa Tán Nhân phòng động tĩnh. Vừa rồi Hoa Tán phu nhân lời nói thật là làm cho người ta kỳ quái, rõ ràng Hoa Thu Hàn nói muốn đi tìm nàng nhưng Hoa Tán phu nhân lại nói khuya hôm nay không có nhìn thấy Hoa Thu Hàn, điều này sao có thể đâu. Nửa giờ sau Hoa Thu Hàn rõ ràng nói là tìm nàng mẫu thân, nếu Hoa Tán phu nhân không ở phòng tại địa phương khác không có nhìn thấy Hoa Thu Hàn kia còn có phải nói. Nhưng là nàng ở trong phòng Hoa Thu Hàn làm sao có thể không tới nơi này tìm nàng đâu. Hơn nữa vừa rồi Hoa Tán phu nhân nói thời điểm tại cuối cùng một ít đoạn thanh âm dường như có điểm biến, mặc dù nói nàng không thoải mái nhưng bắt đầu như thế nào thanh âm không có đổi đâu. Phương diện này nhất định có vấn đề. Vì thế Trần Thiên Minh ngựa trên mở Hoa Thu Hàn phòng suy nghĩ xem ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra. Hoa Bạch Tử, ngươi có cừu hận gì tựu hướng về phía ta qua, ngươi không nên thương tổn của ta nữ nhi. Bên trong Hoa Tán phu nhân giọng căm hận nói, ha ha sư muội, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời của ta, ta nhất định là sẽ thả ngươi. Kia là một người nam nhân thanh âm, hắn cười đến dường như man lay động dâm. Đây là ngươi nữ nhi số mệnh không tốt, ta vốn trích muốn tới đây đối phó của ngươi nhưng thật không ngờ nàng đụng lại đây. Sư muội ngươi này nữ nhi bộ dạng rất được tựu với ngươi, năm đó xinh đẹp như vậy. Trần Thiên Minh nghe xong trong lòng phi thường sốt ruột, kia sư muội nhất định là Hoa Tán phu nhân, mà người nam nhân này nhất định là Hoa Bạch Tử. Nhất định là Hoa Bạch Tử thừa dịp Hoa Tán nhân đi theo các đại môn phái thương lượng Hậu Thiên Võ Lâm đại hội không ở thời điểm lẻn vào đi này. Hoa Bạch Tử đảm lượng cũng khá lớn, ỷ vào chính mình đối phái Hoa Sơn tình huống bên trong quen thuộc, cư nhiên chạy đến trưởng môn nhân phòng đến đây. Hoa Bạch Tử, ta lão công Hoa Tán nhân sẽ trở lại thật nhanh, ngươi hay nhanh lên đi thôi, bằng không hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Hoa Tán phu nhân ra vẻ trấn tĩnh nói, nàng cũng biết Hoa Tán nhân tối thiểu muốn 2 canh giờ sau mới có thể trở về, nàng chỉ có thể là dọa dọa Hoa Bạch Tử. Tánh mạng của mình đừng lo, nhưng nàng nghĩ Hàn Nhi trong lòng tựu lo lắng địa thương yêu. Ai Hàn Nhi, làm sao ngươi cố tình phía sau tới tìm ta đâu? Nếu không phải mới vừa Hoa Bạch Tử dụng Hàn Nhi muốn hiệp nàng, Hoa Tán phu nhân nhất định là lớn tiếng kêu Trần Thiên Minh hướng vào đi bắt Hoa Bạch Tử. Nghĩ bảo bối của mình nữ nhi, Hoa Tán phu nhân chỉ có nén giận thầm nghĩ dụng biện pháp gì cứu ra Hàn Nhi. Sư muội ngươi cũng đừng có nói dối, ta đã tra đắc vừa mời nhị sở Hoa Tán nhân tên hỗn đản nào tối nay là cùng các đại môn phái trưởng môn thương lượng Hậu Thiên Võ Lâm đại hội, hắn sẽ không sớm như vậy trở về. Cũng là bởi vì như vậy ta sợ ngươi cô đêm khó ngủ cố ý lại đây cùng ngươi. hhpaosucksu8.net Hoa Bạch Tử âm hiểm cười. Nguyên lai Hoa Bạch Tử biết được tin tức này sau liền. Góc truyện audio.com, muốn khuya hôm nay đối với mình qua nhiều năm như vậy vẫn nóng ruột nóng gan, sư muội Hoa Tán phu nhân động thủ. Vì thế hắn xử lý một cái Hoa Sơn đệ tử thay y phục của hắn tự vụng trộm địa lăn lộn vào đi. Hắn ỷ vào chính mình đối phái Hoa Sơn quen thuộc, chỉ chốc lát sau tự đụng đến Hoa Tán phu nhân phòng. Hắn gõ vang Hoa Tán phu nhân cửa phòng, Hoa Tán phu nhân một mở cửa hắn sẽ đem Hoa Tán phu nhân chế trụ. Khi hắn đang muốn đem Hoa Tán phu nhân trên lầu giường ôn tồn lúc Hoa Thu Hàn vừa vặn lại đây, vì thế Hoa Bạch Tử cũng đem Hoa Thu Hàn bắt đi vào. Bởi vì Hoa Tán nhân không ở nhà, có khi có Hoa Sơn đệ tử có chuyện lại đây xin chỉ thị quấy rầy không ít thời gian, nhưng làm Hoa Bạch Tử tức giận đến tuyệt. Nếu có người thất lễ quấy rầy hắn một cũng sớm đã cùng Hoa Tán phu nhân ở trên giường một phen, hiện tại có thể đã đến Hoa Tán phu nhân nữ nhi Hoa Thu Hàn rồi. Nhìn này hai cái xinh đẹp hai mẹ con, Hoa Bạch Tử cao hứng đắc tâm hoa nộ phóng, vì thế hắn rõ ràng đem Hoa Tán phu nhân á huyệt cũng điểm không cho nàng ra tiếng, ai tới tìm cũng không để ý. Hắn muốn hảo hảo mà hưởng thụ này đối xinh đẹp mẹ con hoa, nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh lại tới nữa. Nhưng lại có một cái Hoa Sơn đệ tử ở bên ngoài nói Hoa Tán phu nhân mới vừa rồi còn ở trong phòng, cho nên Hoa Bạch Tử đành phải điểm mở Hoa Tán phu nhân huyệt đạo, lại dùng Hoa Thu Hàn qua áp chế nàng. Trần Thiên Minh nghe được Hoa Bạch Tử cười đến như vậy tự tin, không khỏi thầm nghĩ không thể nào, Hoa Bạch Tử làm sao biết Hoa Tán nhân muốn đi cùng các đại môn phái trưởng môn mở Hậu Thiên Võ Lâm đại hội chuyện tình đâu. Chẳng lẽ bên trong có quỷ? hoài nghi về hoài nghi, nhưng hiện tại Trần Thiên Minh Na có thời gian suy nghĩ, hắn phải nghĩ biện pháp đi cứu Hoa Thu Hàn mẹ con. Như thế nào cứu bọn họ đâu? Trần Thiên Minh nâng cằm nghĩ đến Hoa Bạch Tử hiện tại bắt cóc Hoa Tán phu nhân cùng Hoa Thu Hàn, nếu cứng rắn qua chỉ có thể là gà bay trứng vỡ, xem ra chỉ có thể là dùng trí. Đột nhiên Trần Thiên Minh đứng lên mở cửa phòng đi ra ngoài. Hắn đi đến Hoa Tán phu nhân trước cửa sau một lần, cửa phòng tiếp theo cố ý thay đổi thanh âm của mình nói. Hoa Tán phu nhân, trưởng môn để cho ta trở về nói cho ngươi biết một tiếng, hắn một hồi đến tìm ngươi có chút việc thương lượng với ngươi, hắn còn muốn vội vàng trở về tìm Lông Mi Trắng đạo trưởng bọn họ, cho nên hy vọng ngươi không muốn đi đâu, ở chỗ này chờ hắn. Nói xong Trần Thiên Minh đột ngột ra bên ngoài mặt bay đi. Lúc ấy Hoa Tán nhân suy nghĩ viện này thanh tịnh, nếu không có chuyện gì là không có đệ tử cua tới quấy rầy bọn họ. Trần Thiên Minh này thay đổi thanh âm là theo đình tỷ học, tuy rằng học được không thật là tốt nhưng cũng có thể gạt người khác. Bên trong không chỉ nói là Hoa Bạch Tử, chính là Hoa Thu Hàn cũng nghe không hiểu đây là Trần Thiên Minh thanh âm. Ra sân Trần Thiên Minh liền hướng Hoa Tán nhân phòng phía sau bay đi. Lướt qua nóc nhà hắn nhẹ nhàng mà rơi xuống Hoa Tán nhân phòng phía sau ban công. Hoa Tán nhân phòng phía sau có một biển môn, đó là cửa sau, chỉ cần mở ra là có thể đi đến ban công. Hiện tại Trần Thiên Minh chỉ có hấp dẫn Hoa Bạch Tử lực chú ý từ phía sau vọt vào đi mới là tốt nhất biện pháp. Đường Trần Thiên Minh lặn xuống cạnh cửa vận khởi nội lực nghe động tĩnh bên trong, lúc hắn liền nghe được bên trong Hoa Bạch Tử căm tức thanh âm. Mẹ nó này Hoa Tán nhân như thế nào phía sau trở về. Ta kháo, Hoa Bạch Tử tức giận, nguyên nhân chính là hắn từ lão A nơi đó biết. Góc chuyện audio.com, được đêm nay Hoa Tán nhân sẽ tới Lông Mi Trắng đạo trưởng bọn họ bên kia mở võ lâm đại hội chuẩn bị hội nghị, hơn nữa lão A còn cố ý nói bọn họ họp mở thật sự chiều Hoa Bạch Tử có thể làm một vài xinh đẹp chuyện tình. Lão A đích ý tứ là muốn cho Hoa Bạch Tử giết nhiều một số người, kích khởi mọi người khủng hoảng đến nỗi để mọi người đối Trần Thiên Minh cùng phái Hoa Sơn càng thêm căm thù, đến lúc đó bọn họ canh có thể đục nước béo cò. Nhưng làm cho lão A không thiếu nghĩ đến chính là Hoa Bạch Tử cư nhiên đi làm cái này để hắn mở rộng tầm mắt chuyện tình, muốn đem Hoa Tán phu nhân tiền dâm hậu sát để phái Hoa Sơn hỗn loạn. Hoa Bạch Tử ngươi nhanh lên đi, ta lão công tựu mau trở lại. Hoa Tán phu nhân nghe được ngoài cửa Hoa Sơn đệ tử lời nói trong lòng âm thầm cao hứng. Nàng nghĩ đến Hoa Tán nhân phải trở về tới đây hạ Hoa Bạch Tử không thể thực hiện được. Hoa Tán phu nhân lo lắng nhất đúng là Hoa Bạch Tử đối Hoa Thu Hàn bất lợi, đặc biệt vừa rồi nàng chứng kiến Hoa Bạch Tử nhìn nữ nhi ánh mắt tràn đầy, điều này làm cho nàng phi thường lo lắng. Mẹ ngươi, ngươi tái nói to có tin ta hay không đem ngươi giết. Nói xong Hoa Bạch Tử tại Hoa Tán phu nhân cùng với Hoa Thu Hàn miệng nhét vào một vài thứ. Hoa Bạch Tử ngươi cho chúng ta ăn cái gì vậy? Hoa Tán phu nhân sợ hãi nói. Hoa Bạch Tử nụ cười dâm đãng, đương nhiên là độc dược, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ bỏ qua các ngươi hai mẹ con sao? Mẹ nó không thể tưởng được ngươi nữ nhi như vậy phiêu sắc, ha hà, ta khuya hôm nay muốn sắp xếp các ngươi này đối mẹ con tìm. Hoa Tán nhân trở về thì sao? Hắn căn bản không phải đối thủ của ta, ta một hồi đem hắn chế trụ để hắn xem ta trên hai người, các ngươi mẹ con kia mới kêu thích ta. Ha ha, Hoa Tán nhân nhất định hận không thể ngựa trên tự sát, nhưng ta cố tình không cho hắn chết, chờ ta trên hoàn hai người các ngươi tái để Hoa Tán nhân trên hắn nữ nhi, sau đó ta tái dùng di động chụp được tới đây loạn tương đương luân địa đồ tấm, nhất định sẽ ở trong võ lâm oanh động. Hoa Bạch Tử càng nghĩ càng cao hứng, hắn thực bội phục mình, không thể tưởng được chính mình còn là một thiên tài, tại như vậy trong lúc nguy cấp còn có thể nghĩ ra một cái như vậy thích phương pháp. Hoa Bạch Tử ngươi này biến thái, của ngươi không phải người. Hoa Tán phu nhân nghe xong Hoa Bạch Tử lời nói tức giận đến sắp hôn mê. Nàng hận không thể hiện tại sẽ chết, nhưng nàng đã bị Hoa Bạch Tử chế trụ, có thể nói chuyện đã không sai. Bên cạnh Hoa Thu Hàn mặt trên lộ ra sợ hãi biểu tình, nhưng nàng đã bị Hoa Bạch Tử chế trụ liền nói cũng không có thể nói. Nàng cùng với mẫu thân áo khoác đều bị Hoa Bạch Tử cười, nhìn Hoa Bạch Tử kia lay động dâm ánh mắt, nàng hiện tại muốn chết ý niệm trong đầu đều có. Ha ha, sư muội này hết thảy đều là bái ngươi sở ban thưởng, nếu ngươi lúc ấy gả cho ta để cho ta trở thành phái Hoa Sơn trưởng môn, ta còn dụng như vậy phải không? Hoa Bạch Tử nhớ tới sự tình trước kia sắc mặt đều thay đổi. Ngươi trước kia làm hết thảy không xứng đương Hoa Sơn đệ tử, ta cũng sẽ không thích ngươi. Hoa Tán phu nhân mắng, người không phong lưu uổng thiếu niên, ta không phải là chơi mấy người phụ nhân thôi, vậy coi như đắc cái gì? Này thuyết minh ta bộ dạng so với Hoa Tán nhân anh tuấn tiêu sái, cái kia xấu bộ dáng muốn đuổi theo nữ hài tử cũng đuổi không kịp đâu. Hoa Bạch Tử cười âm hiểm, Hoa Tán phu nhân còn muốn dẫn Hoa Bạch Tử nói tiếp, nói làm cho sắp trở về Hoa Tán nhân biết Hoa Bạch Tử ở bên. Góc truyện audio.com trong này nhưng giảo hoạt Hoa Bạch Tử làm sao làm cho nàng như ý đâu. Ngay tại nàng vừa muốn lúc nói chuyện Hoa Bạch Tử điểm của nàng á huyệt. Điểm hoàn hoa tán phu nhân á huyệt sau Hoa Bạch Tử tựu ngựa trên đi đến cạnh cửa lén lút ở nơi nào thì chỉ cần hoa tán nhân mới vừa gõ cửa nói chuyện hắn tựu ngựa trên rớt ra môn tấn công hoa tán nhân một cái xuất kỳ bất ý chế trụ hoa tán nhân. Hắc hắc tiếp theo trước hết để hoa tán nhân nhìn chính mình đại chiến mẹ con hoa chính mình thể hiện hoàn sau tái để hoa tán nhân thể hiện của mình nữ nhi chính mình tái chụp một vài tuyệt vời màn ảnh. Sau đó lại đem hoa tán nhân một nhà toàn bộ giết cái này chính mình rốt cục như nguyện lấy thương. Nghĩ đến đây Hoa Bạch Tử lại cao hứng hắn gắt gao địa nhìn chằm chằm cửa phòng đem lực chú ý toàn bộ phóng ở nơi nào. Tại Hoa Bạch Tử cùng Hoa Tán phu nhân nói thời điểm Trần Thiên Minh đã ngồi xổm cạnh cửa từ trong túi áo lấy ra lần trước tại đại bá nơi đó trá trở về dây nhỏ. Này dây nhỏ không phải thiết tiền nó là do đặc thù tài liệu làm thành chỉ cần dụng nội lực tại dây nhỏ trên nó sẽ trở nên sắc bén vô bi ly đắc có thể chém sắt như chém bùn. Trần Thiên Minh suy nghĩ vụng trộm mà đem cửa sau cửa kia xoan cấp gọt quả quyết sau ngựa xông lên tiến vào đi đối phó Hoa Bạch Tử. Hoa Bạch Tử chẳng những võ công cao hơn nữa thái độ làm người cũng gian trá phỏng chừng Hoa Tán phu nhân cùng Hoa Thu Hàn ngay tại hắn bên cạnh không xa. Nếu như mình một cước đem cửa sau đá văng ra vậy nhất định kinh động Hoa Bạch Tử. Nếu Hoa Bạch Tử cầm Hoa Tán phu nhân hoặc là Hoa Thu Hàn làm nhân chứng lời nói kia chính mình mượn hắn không có cách nào. Vì thế Trần Thiên Minh muốn dùng biện pháp này, cách chương.